Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 59, cuối kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn video phỏng vấn đặc biệt vừa được công bố đã ngay lập tức gây sốt trong một năm. Chuyên mục đối chiến mô phỏng của Tam Diêu thường đăng tải hàng trăm video phỏng vấn sinh viên, đặc biệt vào mùa giải quân sự, gần như trở thành món ăn tinh thần sáng. Chưa, tội nhưng khi không có sức hút từ giải đấu, rất ít video cá nhân có thể vượt mốc 10.000 bình luận chỉ trong 15 phút. Sinh viên của Liên Đại rơi vào tình trạng vừa muốn cười vừa không dám cười, sợ rằng thầy Khổng sau này sẽ trả thù họ. Họ vội vàng tạo vài tài khoản phụ rồi điên cuồng quẩy trong phần bình luận. Phỏng vấn này thật tươi mới, không màu mè. Tôi đề nghị giữ nguyên phong cách này. Thầy Khổng, vất vả rồi. Đốt, hóa ra bên dưới vẻ ngoài hung hãn của thầy Khổng là một tâm hồn đơn thuần như vậy. Trước đây đúng là tôi đã nhìn nhầm thầy ấy. Ai mà ngờ được, ngày tôi lại cảm thấy một chút thương cảm cho thầy Khổng. Đây là Liên Đại không quan tâm đến sinh viên, hay là bộ lọc của ông này dành cho Thừa Phong quá mạnh. Thừa Phong đại diện cho tương lai của cơ giáp thủ công. Còn thầy của cô ấy thì đang đi ngược chiều, ha ha. Khổng Khổng, thầy không hiểu thế giới của người trẻ đâu. Tam Diêu, làm thêm hậu kỳ đi. Sau khi cư dân mạng quẩy suốt vài tiếng, tài khoản chính thức của Liên Đại không chịu nổi nữa, đăng một bài với tiêu đề Con người là một thực thể đa diện. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu, selfie theo góc độ khác, bạn vẫn thấy giống nhau sao? Dân mạng chẳng nể nang, lập tức dội mưa biểu cảm vào phần bình luận. Khổng Khổng, dùng tài khoản của chính mình mà nói đi. Là đàn ông thì hãy dũng cảm đứng ra, rút súng, có phải thầy Khổng bị bắt cóc rồi không? Em nghĩ Thừa Phong không đa diện bằng thầy đâu, Khổng Khổng. Niềm vui hôm nay là nhờ thầy đó. Không lâu sau, bài đăng này bị gỡ xuống. Tài khoản chính thức của Liên Đại đăng lại một biểu cảm ngồi xem kịch hấp dẫn, rõ ràng cũng nhập hội hát nước lạnh lên thầy Khổng. Sự bị cô lập và bi kịch của thầy Khổng cuối cùng khiến ông được mời trở lại nhóm chat chung trước đây từng đá ông ra. Các đồng nghiệp trong tổ nghiên cứu giảng dạy của các trường quân sự lớn dịu dàng an ủi ông. Có học sinh như vậy đúng là khó mà kiểm soát. Nhìn thoáng ra đi, chẳng có gì to tát cả. Dù sao thì ông chỉ bị cười nhạo thôi. Nhưng Thừa Phong nổi tiếng rồi, đừng sợ. Giảng viên nào trên con đường trở thành giáo sư mà chẳng gặp chút trắc trở, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, chẳng ai còn cười nổi. Một tháng sau khi cải tiến kỹ thuật, Thừa Phong phá kỷ lục khó nhằn nhất trong chế độ luyện tập thủ công mà chính cô từng thiết lập. Bảng xếp hạng bắt đầu biến động mạnh. Khoảng 2 tháng sau, gần 1/3 vị trí trong top đầu đã mang dấu hiệu của Liên Đại. Liên Đại trở thành trường đầu tiên phá vỡ thế bế tắc, lợi thế về hiệu suất cơ giáp sau cải tiến kỹ thuật cũng dần thể hiện trong thực chiến. Sinh viên chuyên ngành cơ giáp thủ công ở các trường khác lo lắng đến mức mồi không yên. Người phụ trách các trường quân sự thì nhìn mà ghen tị, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không có cách nào khác. Cuối cùng, họ đành mặt dày hỏi thầy Khổng bí quyết giảng dạy. Thầy Khổng hớn hở chia sẻ, tìm một tệp PDF chứa đầy khẩu hiệu cổ vũ học sinh cấp 3 trên mạng, gửi vào nhóm chat rồi siết tay khích lệ. Huấn luyện, phải nghiêm khắc với sinh viên hơn, mọi người. Đi chết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thầy Khổng nhiệt tình giúp đỡ, các đồng nghiệp vẫn không hiểu được lòng tốt của ông. Sau khi nghiến răng tăng cường huấn luyện cùng với sự thích nghi dần dần, thành tích trung bình cuối cùng cũng tăng lên chút ít. Kỳ thi cuối kỳ cận kề, bóng ma từ cải tiến kỹ thuật dần tan biến trong cơn bão dữ dội của lịch thi. Thừa Phong dành hầu hết thời gian cho việc luyện tập mã hóa thủ công, dẫn đến việc bỏ bê một số môn học của hệ chỉ huy. Những môn tự chọn không quan trọng càng bị cô để mặc. Khi lịch thi cuối kỳ được công bố, Thừa Phong cuối cùng cũng cảm nhận được sự ác ý của thế giới này. Môn chính trị quá khó, viết công văn cũng khó, và để xóa việc mù kiến thức, cô còn đăng ký một môn lịch sử. Kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo, nhưng đều là dối trá. Người bình thường không thể nào có đủ sức học hai chuyên ngành, lại còn phải đối mặt với lịch sử liên minh dài vô tận đến đáng sợ. Thầy Khổng an ủi cô, thật ra không phải vậy đâu, chỉ là những chuyện như cải tiến kỹ thuật thì khó gặp lại thôi. Trước ngày thi, Thừa Phong ngồi trong phòng khách ký túc xá, vò đầu tính xem mình sẽ rớt bao nhiêu môn. Cô lục lọi điều kiện nhận các loại học bổng của Liên Đại, phát hiện hầu hết các học bổng giá trị cao đều yêu cầu sinh viên không được trượt môn. Các quỹ hỗ trợ xã hội cũng phân loại dựa trên thành tích. Chỉ duy nhất quỹ hỗ trợ khó khăn của Liên Minh là bình đẳng với tất cả. Nhưng Thừa Phong muốn có nhiều tiền, cô muốn nâng cấp đôi cánh biết bay cho con cú mèo nhỏ của mình. Chim nhà người ta có thì bạn của cô cũng phải có. Thừa Phong bắt đầu tính toán xác suất vượt qua các bài kiểm tra môn xã hội mà không có nền tảng kiến thức trong thời gian ngắn. Hoặc liệu khả năng đốt lót giám khảo mà không bị phát hiện có cao không? Cô cầm quang não, chăm chỉ tìm kiếm các đề thi rò rỉ từ những năm trước trên diễn đàn trường, cố gắng thuyết phục bản thân không đi vào con đường sai trái. Nhưng bên cạnh, một người giống như cái bao cát hình người nằm dài, phát ra tiếng thở dài thứ 17 trong buổi tối hôm ấy. Thừa Phong liên tục bị gián đoạn suy nghĩ, cảm giác như hơi thở nặng nề đó là từ chính lồng ngực mình phát ra. Khi người kia lại bắt đầu hít vào một hơi sâu, cô không chịu nổi nữa, quay đầu lại cẩn thận hỏi. Cậu cũng sắp rớt môn à, rớt môn. Tiếng thở dài của Thẩm Đạm ngừng lại một chút, sau đó cô ấy ngơ ngác hỏi. Đề cuối kỳ đơn giản như vậy, chuyên ngành chúng ta còn ai rớt môn được à? Thừa Phong im lặng. Người này thật không thân thiện, một chút đồng cảm cũng không có. Thừa Phong không vui, vậy cậu ở đây thở dài làm gì? Thẩm Đạm ngước đôi mắt vô hồn lên trần nhà, một tay buông thõng xuống đất, liếm môi, yếu ớt nói. Tôi vốn mở một chuyên mục học tập, Thừa Phong cũng từng thấy chuyên mục livestream đó. Có lẽ vì tiêu đề có nhắc đến tên cô nên Tam Diêu thường xuyên gợi ý video đó cho cô xem. Tên chuyên mục là Học điều khiển thủ công cùng Thừa Phong. Ngoài ra còn có một phụ đề. Lần đầu tiên Thừa Phong nhìn thấy, phần mô tả dưới video livestream ghi là tiến độ lạc hậu, 10 ngày. Con số này mỗi ngày một tăng. 2 ngày trước, khi video đó lại xuất hiện trên trang chủ của cô, dòng mô tả đã biến thành tiến độ lạc hậu, đừng nghĩ nhiều làm gì. Thậm chí, ngay ngày hôm qua, nickname kỳ quái của Thẩm Đạm cũng đổi từ tình yêu và hòa bình, thành, hòa hình và giấc mơ. Rõ ràng trong lòng cô ấy, yêu và giấc mơ tạm thời không thể cùng tồn tại. Mệt quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Đạm thì thào như hơi thở sắp đứt đoạn. Quy mô cải tiến kỹ thuật lớn như vậy, đời tôi chắc chỉ gặp được một lần. Cơ hội thay đổi số phận cứ thế vụt khỏi tầm tay cô ấy. Khoảng thời gian vui vẻ khi lập đội lẻ mà không bị chê trách cũng sẽ trôi qua mãi mãi. Thẩm Đạm nặng nề nói, không ngờ tôi cũng là một trong những người bị cải tiến kỹ thuật đào thải. Thừa Phong cảm thấy cô ấy thật sự suy nghĩ quá nhiều. Những đứa trẻ bình thường không nên có mối lo lắng như thế này. Rõ ràng cô ấy không nằm trong diện bị cải tiến kỹ thuật đào thải. Cổ Thẩm Đạm cứng ngắc xoay về phía Thừa Phong. Dùng chút sinh lực ít ỏi còn lại mà dồn một ít sự chú ý lên người cô. Sau khi quan sát một hồi, cô ấy hỏi, vậy tại sao cậu lại trăn trở suốt cả buổi tối? À, Thừa Phong lấp lửng, không muốn trả lời. Thẩm Đạm ngồi dậy, chăm chú nhìn cô. Thừa Phong cũng trực diện nhìn lại. Hai người cứ thế nhìn chằm chằm nhau. Một lúc sau, Thẩm Đạm nhớ lại câu đầu tiên Thừa Phong nói, bỗng như bừng tỉnh. Sắc mặt cô ấy trở nên phức tạp. Cảm thấy Thừa Phong còn thảm hơn mình. Giọng cô ấy hạ xuống rất thấp, như thì thầm. Rớt nhiều không? Thừa Phong hỏi lại, khác gì nhau? Ồ, vậy cậu vẫn còn một cơ hội. Thẩm Đạm dọc theo ghế sofa nhỏ, nhích dần về phía Thừa Phong. Nếu cậu đạt điểm xuất sắc ở các môn chuyên ngành kỹ thuật, rồi vào kỳ thi cuối kỳ đạt top 10. Trong bài kiểm tra mô phỏng đặc biệt, cậu có thể đăng ký một học bổng thực hành cấp viện. Phần thưởng từ 5 đến 10 vạn. Thừa Phong cúi xuống lục lọi danh sách tài liệu. Đừng tìm nữa, đó là học bổng do Tam Diêu tài trợ. Tôi nhớ rất rõ, năm nào cũng có. Thẩm Đạm nâng tay, chặn quang não của Thừa Phong. Nhưng bài kiểm tra đặc biệt là dành cho tất cả sinh viên trường quân sự, không giới hạn cấp bậc. Độ khó khá cao, Thừa Phong kìm nén hỏi. Kiểm tra gì? Không cố định, có lúc là hành quân đường dài, có lúc là chạy nước rút 100 km. Cũng có thể là thử thách hỗn hợp như leo vách đá. Thẩm Đạm hồi tưởng, đối với các anh chị năm cuối, đó là bài huấn luyện kỹ năng chuyên ngành. Nhưng với sinh viên năm nhất chỉ là một bài kiểm tra thể lực. Đạt chuẩn là được, nhưng nếu không đạt, hậu quả rất nghiêm trọng. Thừa Phong bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng. Cô cảm thấy xác suất lọt vào top 10. Không hẳn là nhỏ, bởi trong trường quân sự vẫn có một nhóm sinh viên thuộc khối xã hội. Những người thực sự có tính cạnh tranh chỉ tập trung ở hệ chiến binh. Nguyên tắc là có thể lập đội. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, đồng đội thường không giúp được gì. Nhưng cuối cùng sẽ có một chút điểm nhóm được cộng thêm. Nếu đồng đội của cậu quá tệ, thì đó chính là thêm dầu vào lửa. Thẩm Đạm xoa cằm, nghiêm túc phân tích, dự án cụ thể sẽ chỉ công bố sau khi cậu đăng nhập. Nếu muốn đạt điểm cao, bây giờ cậu có thể bắt đầu tìm đồng đội. Nếu chờ hệ thống phân ngẫu nhiên, tôi không khuyên cậu nên đánh cược vào vận may của mình. Thừa Phong trông không giống người được số phận ưu ái. Ban đầu, Thẩm Đạm định lập đội với các thành viên trong ký túc xá. Nhưng giờ Thừa Phong muốn leo điểm thì mọi người không còn cùng chí hướng nữa. Trong loại kiểm tra kỹ năng này, phó chỉ huy không đóng vai trò quan trọng. Chủ yếu là đánh giá năng lực tác chiến cá nhân. Thẩm Đạm nhìn cô với ánh mắt có phần thương cảm. Chiến binh cấp cao thường đã có đội cố định. Có lẽ cậu nên thử dùng đến sức mạnh của đồng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Phong đang suy nghĩ một hồi, đột nhiên cái đầu nhỏ của cô lắc mạnh, hét lên. Không thể nào, không ai có thể lấy một xu từ trong túi cô được. Môi Thẩm Đạm giật giật. Vậy cậu định làm gì? Thừa Phong lại mở quang não lên. Một phút sau, danh sách theo dõi của Thẩm Đạm hiện lên một cập nhật mới. Diệp Quy Thừa, tuyển bạn đồng hành, kiểm tra dự án đặc biệt cuối kỳ, yêu cầu thành tích kỳ trước top 10, điểm cao. Thừa Phong trước đó vì trả lời câu hỏi về chiến thuật mà đã thu hút được khá nhiều fan, nhưng đa số là sinh viên ngành cơ giáp, thủ công hoặc sinh viên phân tích dữ liệu. Thẩm Đạm nhìn dòng chữ này mà có chút bất lực, nhưng vì là fan cuồng, cô ấy vẫn cứ nhấn chia sẻ. Mới chỉ một lúc sau, phần bình luận đã bắt đầu. Nổ, yêu cầu hơi cao rồi đàn em ạ. Bản thân cô không có điểm lịch sử, đồng đội khó mà tin cậy. Mục tiêu của sinh viên năm nhất cao quá ha. Này, đừng lo, đây là sân khấu của các anh chị năm trên, đừng làm phiền họ. Đàn em à, cô không có lợi thế trong bài kiểm tra này đâu. Cả hệ chỉ huy lẫn chuyên ngành cơ giáp thủ công đều không có lợi thế. Có phải tuyển đội chơi vì thưởng không? Có gì thưởng không? Diệp Quy Thừa trả lời. Có thể nhận được lòng biết ơn của tôi. Trời tối rồi, bé con đã đi ngủ. Con đang mơ à? Tôi tha thứ cho cô. Dù sao cô cũng là người đến từ sao chiến hậu. Nhưng lần sau đừng thế nữa, không thì sẽ bị mắng đấy. Bảo vệ Thừa Phong, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thẩm Đạm im lặng một lúc rồi mở miệng. Cậu làm vậy không ổn đâu. Thừa Phong còn thất vọng hơn. Cô nghĩ lòng biết ơn của mình cực kỳ có giá trị. Cô chưa bao giờ dễ dàng đưa ra tình cảm như vậy. Nếu không vì tiền bạc, cô chắc chắn sẽ không làm kiểu hy sinh này. Đúng là lỗi hệ thống mà. Thẩm Đạm nói, hay là cậu làm theo cách nhẹ nhàng hơn. Làm bạn đồng hành luyện tập thủ công kiếm chút tiền trước đi. Thừa Phong lại chỉnh sửa lại bài đăng, viết cho rõ ràng. Diệp Quy Thừa, bán thân, tuyển đội. Thẩm Đạm nhấn làm mới, nhìn thấy dòng chữ rồi hít một hơi thật sâu. Chưa đầy một phút, điện thoại của thầy Khổng Lập tức gọi đến như cuồng phong. Thẩm Đạm vội vàng nói, cậu làm vậy là bị khóa tài khoản đấy. Thừa Phong nhanh chóng tắt điện thoại của thầy Khổng, vào giao diện chỉnh sửa. Diệp Quy Thừa, bán sức, nhận nhiệm vụ phụ bản không công, hoặc phân tích dữ liệu chi tiết, hai lần, cách chương.